Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 153 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail hồi tháng 7 năm 2016. Và sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và cho Thi dặn ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016, nhưng các bạn gửi trên Facebook hoặc là trên Zalo, thì các bạn vào trong Facebook với lại Zalo của Thi, các bạn comment vào trong ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi, các bạn nhắc nha các bạn. Tại vì nhiều khi các bạn nhắn tin thì Thi không có đọc được, nhưng nếu các bạn comment thì từ cái nick của các bạn Thi rất là dễ tìm cái phần tin nhắn. Các bạn giúp đỡ giùm cho Thi chuyện này nghe. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Long An, và cái người kể cho Thi là một bạn nam các bạn. Bạn này kể về câu chuyện đã xảy ra trong chính gia đình của bạn ấy, và bạn kể rằng đó là bạn thì học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, và cách đây không lâu trước là trong lúc mà đang đi học thì bạn nhận được một cái cuộc điện thoại của cha mẹ bạn gọi điện nói rằng là bạn phải về liền, tại vì người cậu thứ bảy của bạn là em ruột của mẹ bạn luôn, và người cậu này đang hấp hối các bạn, và do là bình thường bạn cũng rất là thương cậu cho nên đã về liền trong cái ngày hôm đó. Thì từ Sài Gòn mà về Long An thì cũng không có xa lắm, bạn về tức tốc liền luôn. Thì khi mà vào nhà thì bạn thấy người cậu của mình đang nằm hấp hối trên giường các bạn, và cậu bảy của bạn á là bị quấn mà cái băng y tế á, cái băng y tế mà người ta hay quấn những cái người gãy tay gãy chân á, chặt tay chặt chân rồi đó các bạn, thì cậu bị quấn từ cái phần hông mà lên trên tới cái đầu luôn, chỉ chừa ra con mắt, cái mũi, cái miệng thôi các bạn. Và cái người con gái của cậu, người em của bạn đang ngồi bóp cái bong bóng mà cái khí oxy để cho cậu thở, nhưng mà nhìn cậu hả là rất là đau đớn, giống như là khó thở dữ lắm, và cậu rít lên từng cơn rất là ghê các bạn. Và bạn nhìn cậu mà bạn rất xót xa. Thì người mẹ của bạn á là thấy em mình như vậy chịu không nổi cho nên đã đến ôm cậu để mà khóc. Thì khi mà mẹ bạn vừa ôm khóc á thì cậu nấc lên từng cơn và ói ra, giống như là ói ra một cái cục máu, và cái cục máu này rất hôi. Cái cục máu này theo bạn diễn tả rằng nó là lúc đó là tại vì bạn đứng ngay tại đó cho nên nó là cái cục máu khi mà nó văng ra là nó hôi và nó tanh, thiệt là tanh luôn, nó hôi thối không thể nào mà diễn tả được. Và khi mà cậu hả là ói ra cái cục máu đó xong rồi là cậu bắt đầu hấp hối và mất các bạn. Thì khi mà cậu mất á là bạn cũng có hỏi với những người trong gia đình là tại sao cậu lại bị như vậy, tại vì bình thường cậu bạn rất là khỏe mạnh mà cậu chỉ mới có 55 tuổi thôi các bạn, mà tại sao cậu lại ra nông nổi như vậy. Thì người trong nhà của bạn mới kể rằng là tối hôm mà cái ngày mà bạn về đó là tối hôm đó là trời mưa giông các bạn, giông cho nên là cái cây mù u kế bên nhà của cậu á là nó cứ giống như là nó theo cái cơn giông á là nó cứ chực chờ mà nó ngã vô trong nhà không à. Cho nên nó là cậu của bạn nói với lại con gái của cậu rằng đó là ngày mai cha sẽ chặt cái cây mù u này, tại vì nếu mà để hả cái cây mù u này hả lỡ mà gió lớn hơn nữa là nó sẽ ngã vô nhà, nó gây sập cái nhà của mình. Thì chị cậu nói hôm đó là cậu nói ra, thì sáng hôm sau là ngay cái buổi chiều bạn về đó là sáng hôm đó là cậu làm theo cái ý cậu nói tối qua, là cậu chuẩn bị một cái con dao rất là sắc rồi dây thừng, và cậu đội thêm một cái nón bảo hiểm, giống như là cậu đoán biết được rằng là sẽ có sự không may xảy ra hay sao á, mà cậu lại đội thêm một cái nón bảo hiểm để mà cậu leo lên, cậu chặt những cái nhành cây nó chìa ra trước các bạn, những cái nhánh cây mà nó chìa ra. Xong rồi khi mà cậu dự định rằng là cậu sẽ chặt những cái nhánh cây đó rồi cậu sẽ tuột xuống rồi mới chặt ở phần dưới gốc cây các bạn, thì cậu nói là cậu làm và cậu leo lên, thì khi đó là con gái của cậu bắt đầu mới đi ra phía sau nhà để mà nấu cơm các bạn. Và tự nhiên đang nấu cơm đó, thì em hả, nghe một cái tiếng là rơi một cái bịch. Và khi mà người con gái của cậu chạy ra thì thấy rằng đó là ba của mình là đang nằm trên một cái vũng máu. Và giống như là hả, cái nón bảo hiểm mà theo các bạn biết hả, bạn nói rằng cái nón không biết té làm sao mà cái nón nó vỡ nát ra luôn. Thì khi mà nhìn thấy ba mình bị như vậy á, thì em của bạn kêu la rất là dữ và chạy qua bên nhà cậu Tư, là cậu ruột của bạn luôn, là anh của cậu Bảy bạn á, là chạy qua kêu hả, là đưa đi cấp cứu. Nhưng khi đưa vào trong bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ người ta trả về các bạn, người ta nói rằng á là thôi về, tại vì không có cứu được. Thứ nhất á là cậu bị vỡ xương sọ các bạn, vỡ nguyên cái xương sọ, rồi xong rồi còn bị chấn thương sọ não, rồi gãy cái xương cổ và cái xương sống, cho nên nó là không thể nào cứu được. Và bây giờ là yếu dữ lắm rồi, gia đình nên đưa về nhà, để con mất thì mất ở trong nhà. Thì lúc này là gia đình của bạn là bắt đầu mới đưa cậu Bảy bạn về nhà. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn gọi điện cho bạn về đó. Thì khi mà ói xong cái cục máu đó ra thì cậu mất, và đám tang cậu cũng diễn ra bình thường như bao cái đám tang khác. Nhưng bạn lại nghe mẹ bạn với lại bà Út của bạn nói chuyện với nhau các bạn, thì bạn nghe được rằng là bà Út nói là khi mà cậu Bảy xây cái ngôi nhà đó, cái ngôi nhà của cậu Bảy đang ở, là bà ngoại bạn ngăn cản rất là nhiều, ngăn cản rất là nhiều, tại vì ngay đó là ngay bên một cái mé sông, mà cái khúc sông này là từ nào giờ là chết choi rất là nhiều các bạn, chết choi rồi những cái vong hồn giống như là ma cỏ rất nhiều á. Bà ngoại bạn ngăn cản nhưng cậu không có nghe, vẫn xây nhà trên cái chỗ đó. Và cái nhà của cậu Bảy bạn, bạn nói rằng là bước vào là có một cái cảm giác rất là lạnh, mà nó tanh tối một cái cách kỳ cục lắm. Và khi ở trong nhà này á, là cậu với lại mợ Bảy của bạn là liên tục gây gỗ nhau, và đặc biệt rằng là người em mà con của cậu Bảy á, là cái người em gái á, là thường xuyên thấy có một cái bóng đen đi tới đi lui trong nhà các bạn. Thì còn cái cây mù u mà cạnh bên nhà thì người ta nói rằng là cái vong, những cái vong hồn mà vất vơ vất vưởng á, là họ sinh sống trên cái cây mù u đó. Cho nên nó là bà Út của bạn nói với lại mẹ bạn rằng là có thể là cậu Bảy chặt cái cây đó, cho nên những cái vong đó đã xô cậu té chết. Và tới cái ngày mà hạ quyệt, tới cái ngày an táng chôn cậu á, thì những cái người mà rinh hòm với các bạn đạo tỳ á, và những cái người này á, là hả, rinh cái hòm cậu ra. Và khi mà bước ra khỏi, bật cái thềm nhà trước cửa nhà đó, là bước ra khỏi cái thềm nhà đó, thì từ trong cái quan tài của cậu, thì các bạn cũng biết rồi, những cái quan tài á, là thường rất là kín, kín dữ lắm, không thể nào mà có một cái lỗ nào mà để chảy ra một cái thứ nước gì, đúng không? Nhưng cái hòm của cậu Bảy bạn á, lại chảy ra một cái nước màu nâu. Bạn không có nói là máu, nhưng mà bạn chỉ nói rằng á, là cái nước đó màu nâu, và cái nước đó rất hôi, rất là thúi luôn các bạn, khiến cho những cái người mà đứng xung quanh đó đó, họ đều không thể nào chịu nổi cái mùi đó mà phải chạy đi để mà ói. Phải chạy đi để mà ói đó, nó thúi kinh dị đến như vậy. Và khi mà chảy cái nước đó ra từ cái thềm nhà mà nó chảy dài cho đến cái chỗ mà hạ quyệt để mà chôn cậu luôn các bạn, nó chảy ra như vậy, thì thành ra là những cái người xung quanh người ta nói rằng do cậu Bảy bạn chết tức tuổi, chết mà vậy như chết quen tức tuổi, cho nên nó là đã có cái hiện tượng như vậy. Thì bạn không biết làm sao, nhưng mà khi mà chôn cậu Bảy bạn xong rồi là 3 ngày sau, khi mà gia đình bạn mở cửa mã cho cậu á, là cái người dì thứ 6 của bạn có nhìn thấy vong của cậu Bảy về và khóc. Khóc với lại người dì thứ 6 nói rằng chị ơi, em bị hả người ta xô té, chứ thật ra em cũng chưa tới số chết đâu. Và cậu Bảy bạn nói rằng là khi mà leo lên trên cái cây mù u đó thì tự nhiên cậu thấy có một người, và cái người này mặc bộ đồ lính các bạn, mặc bộ đồ lính, và nói với cậu Bảy bạn rằng mày phá nhà tao, mày định phá nhà tao hả, bây giờ tao xô mày cho mày té chết nè, ai biểu mày định phá nhà tao, thì lúc đó là người này xô cậu bạn xuống và cậu bạn té mất như vậy các bạn. Và vì thứ sáu bạn rất là đau khổ khi mà kể lại cho gia đình nghe, thì ai cũng đau buồn về cái chết của cậu bảy bạn hết, và bạn cũng vậy các bạn. Và khi mà bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi học lại thì đúng 3 tháng sau thì bạn lại nhận được hung tin từ gia đình của mình, là gia đình bạn gọi điện lên nói rằng là cậu Tư bạn mất rồi, về liền. Và khi bạn về là gia đình bạn đã liệm cậu Tư bạn rồi, và tới cái ngày mà đạo tì rinh cái hòm lên để mà đưa ra để chôn với các bạn, thì tiếp tục như vậy tiếp. Một cái cảnh tượng rằng là khi mà vừa rinh cái hòm ra khỏi nhà là tự nhiên từ trong cái hòm cậu Tư nằm trong đó là nó lại chảy ra một cái thứ nước mà bạn không nói là máu nha các bạn, bạn nói rằng là cái nước đó màu nâu và nó hôi tanh, nó rất là thúi y như là cái lần mà hả trước mà từ cái hòm mà của cậu bảy chảy ra vậy đó. Nó thúi khiến cho những cái người xung quanh đó không ai chịu nổi, phải chạy đi ra chỗ khác để mà ói. Thì người ta cũng nói rằng chắc là do cậu Tư bạn mất tức tử như vậy, và cái nước đó nó chảy từ cái thềm nhà cho đến cái chỗ chôn luôn các bạn. Và bạn cũng hỏi lại và được người mợ Tư của bạn kể rằng là hôm đó trước khi mà cậu Tư mất vài hôm là cậu Tư có nằm mơ thấy cậu bảy bạn về rủ cậu Tư đi nhậu. Thì hai đêm như vậy cho nên là cậu Tư cũng có kể lại cho mẹ Tư nói rằng là thấy thằng bảy về rủ đi nhậu vậy đó. Thì mợ Tư bạn hả là cũng an ủi các bạn, tại vì là anh em với nhau mà, cho nên có thể là anh nhớ thương em của anh cho nên anh thấy vậy thôi, chắc không sao đâu, thôi đừng có buồn nữa, giờ em nó cũng đã mất rồi. Thì mợ Tư cũng an ủi cậu Tư như vậy. Và vài ngày hôm sau, là đúng 3 tháng sau khi mà cái ngày mà cậu bảy mất đó, là hôm đó hai vợ chồng cậu Tư đang làm ruộng các bạn. Thì bình thường là gần trưa người vợ sẽ về, là người mợ của bạn sẽ về để mà nấu cơm nước. Và từ cái ruộng mà đến nhà gần sạch là có vài bước chân thôi, cho nên nó là bình thường là mợ của bạn về trước nấu cơm xong rồi sẽ với kêu anh ơi dọn cơm. Thì hôm đó cũng vậy, nhưng mà khi mà mợ Tư bạn kêu thì không thấy tiếng trả lời của cậu Tư, không thấy tiếng trả lời mà kêu hoài cũng không nghe. Thì mợ Tư mới đi ra ngoài ruộng và thấy là cậu Tư đang nằm ở trên đất và tay chân của cậu Tư là tím ngắt các bạn, không giống như là tím hết. Cho nên mợ Tư la toáng lên và kêu gọi mọi người đến để đưa đi cấp cứu. Thì khi mà đưa vào, bác sĩ họ cũng trả về, họ nói rằng là đưa đi về nhà, tại vì toàn bộ mạch máu mà lên não của cậu Tư là đều bị đứt hết rồi các bạn. Và khi mà về nhà là cậu Tư cũng mất tại nhà luôn, và cũng chảy ra một cái thứ nước màu nâu mà nó hôi thối, mà bữa nãy Thi nói là thối, mà bạn theo bạn diễn tả rằng là nó thối cực kỳ, không thể nào mà diễn tả được cái sự thối quắc đó luôn á các bạn. Và tới cái ngày mở cửa mã thì mợ Tư cũng chờ đợi, ai hầu như ai trong nhà cũng chờ đợi rằng đó là cậu Tư có về, nói như là cậu bảy bạn đã từng thấy cậu bảy bạn về hay không. Thì bạn cũng nói rằng đó là không thấy cậu Tư về, các bạn đợi chờ hoài mà mong cầu hoài mà không có thấy cái vong hồn cậu Tư về. Cho nên đó là gia đình của bạn đã đi coi thầy. Thì khi mà lên thầy á, thì thầy mới nói rằng là cậu Tư của bạn bị người ta bắt hồn đi, cho nên nó là không có về được các bạn. Và thầy cũng không biết rằng người ta này ở đây là ai, không biết, và gia đình bạn cũng không biết luôn các bạn. Và khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, bạn cũng có nói thêm rằng là khi mà ở trong cái nhà đó là gia đình của, mới nãy là Thi quên mất một cái chi tiết rằng là gia đình của cậu bảy bạn liên tục lục đục. Và từ cái ngôi nhà của cậu bảy bạn là kế bên có một cái cây mù u lớn đúng không, thì đi lại một chút xíu nữa là có một cái ngôi miếu rất là xưa các bạn, xưa thiệt là xưa luôn. Và gia đình bạn hoặc là ai trong cái xóm đó là khi có mà dỗ quải trong gia đình đó là thường là để dành ra một cái mâm cơm đem ra ngoài miếu đó để mà cúng. Và bạn cũng không hiểu lý do gì sao mà gia đình bạn phải làm như vậy các bạn. Thì Khi mà đi xem thầy, Thi trở lại vấn đề nha, Thi quên mất cái đoạn đó cho nên Thi bổ sung thêm. Thì khi mà xem thầy thì thầy cũng không biết là cái người ta là ai, các bạn và gia đình bạn cũng không biết làm sao. Nhưng gia đình bạn rất là đau khổ, tại vì hả là người cậu thứ bảy bạn mới vừa chết. Xong rồi đúng 3 tháng sau thì tới người cậu tư. Mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, sao mà Thi giống hả cái chuyện mà chết mà vào cái giờ trùng trùng tan á các bạn. Nếu mà các bạn nào có tìm hiểu sâu về vấn đề tâm linh thì các bạn có thể biết cái trùng tan liên tán là cái gì. Cho nên nó là sao mà Thi thấy giống quá. Còn Thi kể lên cái câu chuyện này ở đây, và có cả cái tin nhắn bạn gửi chuyện cho Thi. Thì nếu mà anh chị nào, cô chú bác nào mà hiểu biết về cái vấn đề này thì có thể rằng là comment cho Thi biết ý kiến, lý do gì sao mà xảy ra cái chuyện này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Và tới một cái câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện thứ hai này là của một bạn đang sinh sống tại Mỹ. Bạn kể rằng cách đây 2 năm trước á, là bạn ở New Jersey, bạn năm nay 27 tuổi rồi, và bạn làm việc tại một cái tiệm nail các bạn. Và cái tiệm này khoảng 10 người thợ thôi. Thì hôm đó là làm việc xong cho nên bạn với lại một cái anh bạn của mình đi ra phía trước cửa để mà hút thuốc. Và khi mà đang hút thì tự nhiên cái người vợ của anh bạn đó đi ra. Và cái thái độ của cái người vợ này rất là không được bình thường các bạn, rất kỳ. Ngồi xuống xong rồi nói: "Ê, cho tao điếu thuốc coi." Mà mặc dầu là từ nào giờ cái người vợ của anh này không hề hút thuốc các bạn, nhưng mà khi mà thấy vợ mình xinh như vậy thì anh chàng kia cũng lấy cái điếu thuốc ra và đưa. Và cô này hút rất là điệu nghệ, giống như là từ nào giờ là cổ đã hút thuốc một cái cách chuyên nghiệp rồi hay sao á. Thì cổ hút điệu nghệ lắm, và một tay cổ hút, cổ ngồi cái tướng cũng kỳ nữa các bạn, và một tay cổ vuốt như vậy nè. Cổ vuốt mà theo bạn nhìn thấy cảnh tượng đó, bạn có cảm giác giống như là cổ trên đầu cổ có một cái sừng vậy đó. Cổ có một cái sừng và cổ dùng vừa hút thuốc xong rồi cổ vuốt cái sừng của cổ. Thì hai người này thấy lạ quá, hai người đàn ông này thấy sao mà cái cô này bình thường đâu có vậy mà sao tự nhiên nay cổ kỳ vậy, cho nên nhìn chăm chú rất là nhiều. Thì khi mà cái cô này thấy hai ông này nhìn chăm chú quá, cổ mới nói sao: "Tụi bay biết tụi bay đang hả ở đâu không? Tụi bay đang ở trên đất của tao đó." Và sau khi mà cô này nói xong câu đó thì cổ cười một cái tràng cười rất là dài, rất là dài luôn. Và khi cười xong cái tràng cười dài kinh dị đó thì cổ ngất xỉu các bạn. Và bạn nghi ngờ rằng cái cô này bị vong nhập, và cái người mà mẹ của cái anh chàng, cái anh chàng mà có cái người mà bị, có cái người vợ bị vong nhập đó là mẹ anh đó là có căn, giống như là có làm thầy á các bạn. Cho nên nó là đã tức tốc chở vợ mình về để mà cho mẹ mình xem thử xem mà vợ mình bị cái gì. Và sau khi nghe hai anh chàng này kể lại và bác xem thì bác nói rằng nó là mới nãy là quỷ sa tăng nhập, quỷ sẽ tăng nhập, cho nên hả nó mới có một cái thái độ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã chứng kiến. Một cái câu chuyện thứ hai bạn cũng chứng kiến, và cũng là cái cô này luôn các bạn, là vào mùa hè năm rồi, bạn này gửi chuyện cho Thi hồi năm 2016, là ngay cái mùa, ngay cái đầu mùa hè năm rồi. Cho nên nó là bạn với lại cái anh chàng đó rất là thân với nhau, đã rủ nhau đi biển các bạn. Bạn cùng với lại người bạn gái của bạn, rồi anh chàng đó với lại vợ của anh ấy là cái cô mà bữa nãy Thi nói bị quỷ sẽ tăng nhập đó, thì dự định rằng là sẽ tổ chức đi biển. Thì cái hôm đó là bạn đến nhà hai vợ chồng đó để mà lái xe đi luôn, và cũng có mẹ của anh chàng đó ở đó luôn. Thì khi mà tự nhiên á là đang chuẩn bị đi thì cô này ngồi phịch xuống ghế, ngồi phịch xuống ghế xong rồi cổ làm cái thái độ rất kỳ, rất kỳ. Và cổ nói rằng á là cái thái độ của cổ sao, cổ vuốt râu các bạn, giống như là cổ có râu dài dữ lắm, mặc dù đàn bà đâu có miếng nào đâu các bạn ha, nhưng mà cái cô này lại làm vậy nè, vuốt mà giống như là cái râu cổ thiệt là dài vậy đó. Và cổ nói rằng á là các con đừng có đi ngày hôm nay, đi ngày hôm nay không có tốt. Và cổ nói một cái giọng rất là khác, không phải là cái giọng như là bình thường của cổ nói. Và người mẹ của anh chàng này lúc đó có ngay tại đó luôn, cho nên đã biết là con dâu mình là có vấn đề rồi. Cho nên nó là mẹ của anh chàng này bước tới và hỏi rằng nó là xin hỏi ai đang ngự trong thân xác của con tôi vậy? Thì cái người đó mới trả lời rằng ta là Quan Công các bạn. Quan Công và nói rằng nó là không nên đi tắm biển ngay cái ngày hôm đó. Và sau khi mình nói xong cái câu đó thì cô này lại ngất xỉu ra. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn đã chứng kiến tận mắt, nhìn thấy người vợ của bạn mình như vậy các bạn. Thì bạn gửi cho Thi và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn xem. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện này bạn kể về hai người chị của bạn. Hình như là chị bà con chứ không phải là chị ruột, cho nên không có ở chung nhà. Thì bạn nói rằng đó là cái nhà đó là có hai chị, và một chị thì nhẹ bóng vía, rất là sợ ma và hay nhìn thấy ma, hay bị chiêu ghẹo, và một chị thì rất là gan dạ, cho nên chưa bao giờ nhìn thấy các bạn. Và nhà của hai chị này bên quận 6. Và khi mà bình thường mà không có ai ở nhà, mà chỉ có duy nhất cái người chị sợ ma ở nhà, là chị này thường xuyên bị chiêu ghẹo, là bị giống như là đang ở dưới nhà thì ở trên nghe rầm rầm các bạn, có nghĩa là nó chạy ở trên đầu á, mà nó chạy rầm rầm thì chị rất là sợ. Thì hôm đó là hai chị nó ở nhà một lúc luôn, và khi mà hai chị nhà một lúc đang nằm xem tivi vậy thì nghe tiếng ở trên lầu nó chạy rầm rầm. Mà cái tiếng rầm rầm này không phải là tiếng chuột chạy, hay là không phải là tiếng mèo chạy, mà là tiếng chân người. Tiếng chân người cố tình đi mạnh đó các bạn. Thì nghe nó rầm rầm như vậy thì cái chị mà nhát sợ dữ lắm. Còn cái chị ghen á, chị tức. Chị tức cho nên chị lấy cái cây chỏ chị chọt lên, chọt lên cái gác đó coi thử mình làm gì. Và khi chọt lên ở trên kia giọng xuống, chị này chọt lên. Và hả, sau vài lần như vậy thì ngưng bặt. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện này thì Thi không biết là cái câu chuyện này làm sao. Nếu mà bạn nào xác nhận thông tin gì giùm Thi thì tốt. Thì bạn nói rằng đó là bạn cũng biết một chị, và chị này là đi học đại học các bạn, đại học hay là cấp 3 gì đó bạn không nhớ rõ lắm. Nhưng hôm đó, đêm hôm đó thì chị này có nằm mơ. Và trong giấc mơ chị thấy là mình đi đến trường của mình. Sau đó là trường của chị là đi lên lầu bằng thang máy các bạn. Thì khi mà lên thang máy thì chị không lên, mà chị đứng đó chị dờn, thì chị có thấy một cái người con trai. Và cái người con trai này là không có vào thang máy, mà lại đứng chỉ những người đang đứng trong thang máy. Là mười mấy người đang đứng trong thang máy đó, thì người con trai này đứng ở ngoài và chỉ từng người, đọc tên từng người các bạn. Nhưng mà cái anh này lại không thấy chị, và chị có cảm giác như có người đang che, khiến cho cái anh này không nhìn thấy được. Cho nên là chị nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng như vậy. Và trong cái giấc mơ đó thì khi mà chị giật mình tỉnh dậy, chị không biết rằng cái giấc mơ này nó lại có một cái điềm gì. Cho nên chị này đã kể lại cho mẹ chị nghe. Thì khi mà mẹ chị này nghe xong, mẹ chị mới nói rằng đó là thôi hôm nay con đi học, con đi thang bộ đi, đừng có đi thang máy. Sao mẹ cảm thấy lo lắng quá. Cho nên đó là con bằng mọi cách con phải nghe lời mẹ, đừng đi thang máy mà hãy đi thang bộ. Thì hôm đó lên trường chị đi thang bộ các bạn. Thì hôm đó là có một cái vụ xảy ra là rơi thang máy trong trường. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này sao, nhưng mà bạn gửi cho Thi thì Thi kể lại thôi. Và bạn nói rằng là rơi thang máy và chết hơn 10 người các bạn, chết hơn 10 sinh viên, học sinh đã đi cái thang máy đó. Thì khi chết đó là do là cái thang máy nó rơi tự do xuống, thì thành ra những người trong thang máy là ai cũng mất mạng hết. Và những người mất mạng là những người mà chị này đã nhìn thấy trong cái giấc mơ, cái người thanh niên này đọc tên các bạn. Thì câu chuyện này khi mà Thi đọc á, Thi 50-50, Thi không biết là nên tin hay là không tin các bạn. Tại vì cái chuyện mà rơi thang máy, nếu mà có thì chắc là báo chí sẽ lên, truyền thông sẽ chiếu lên rất là nhiều, nhưng mà từ nào giờ thì Thi cũng không có thấy cái tin đó, cho nên Thi không biết làm sao. Và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn nghe nha. Bây giờ chỉ mới có 23 phút thôi mà Thi lại đang muốn kể thêm cho mọi người nghe nữa. Thì bây giờ Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện này Thi mới vừa tám với lại một chị sống tại Mỹ các bạn. Và Thi mới vừa được nghe thắc thì mới nãy thôi, không có ghi âm gì hết, chỉ là nói chuyện tán dóc chơi. Và chị này kể cho Thi nghe hiện tại kế bên ngôi nhà của chị đấy. chị này đang ở bên Mỹ luôn. Và chị kể rằng đó là kế bên nhà chị ở là một cái ngôi nhà của một bà lão. Và bà lão này khi sống rất là khó tính các bạn. Chị nói rằng người Mỹ là chia ra hai loại người. Một loại là rất là hòa đồng, có nghĩa là ai cũng vui vẻ hết, nhưng có một loại là khó chịu, rất là khó chịu. Thì đương nhiên ở đâu trên cái thế giới này cũng có nhiều loại người như vậy. Và cái bà già này các bạn, khi còn sống bà rất khó chịu lắm. Nhà của bà ở đây, nhà của bà ở đây ha, thì cái đường hành lang phía trước nhà là cái đường đi bộ của nhà nước. Nhưng bà này thí dụ mà ngồi ngay phía trước nhà thì bà rất khó chịu. Những ai mà đi ngang nhà bà cũng khó chịu đó các bạn. Lạ đời ha. Mặc dầu không phải là đường nhà mình nhưng mà bà vẫn khó chịu với lại những cái người mà đi ngang phía trước nhà bà. Thì thành ra là khi mà con gái của chị đi học á, là chị nói với lại con gái của chị rằng á, là đừng có đi ngang nhà bà ta, mà phải đi giống như là thí dụ như bên đây đường, nhà chị ở đây, nhà bà ở đây, thì có một cái đường xe hơi chạy trước đúng không, thì chị kêu con chị đi bên phía bên kia đường đi, chứ đừng có đi đây. Thì khi mà đi về, đi qua đường xong rồi đi thẳng rồi về nhà thì đi bộ qua đường rồi vô nhà luôn, chứ đừng có đi ngang nhà bà. Thì cái lúc đó là bà còn sống nha, cho đến khi mà bà mất á, mà các bạn biết không, bà này mất rồi á, mà chị nói rằng là khi mà bà mất á, là ngôi nhà của bà này bán á, hả, không ai mua, mà cho thuê rồi á, là hiện tại thì ngôi nhà đã bán cho một cái cặp người đại Hàn các bạn. Và hai người này không có ở nhưng lại để trống cái nhà và cho thuê. Và những ai dọn vô nhà này á, là đều không bao giờ ở lâu được, không có ở lâu được, mà chỉ vài hôm hoặc là chừng một tháng là cùng là dọn đi, chứ không ở lâu được. Thì anh chồng của chị mà kể chuyện cho Thi nghe thì ảnh, nói chung là ảnh nghe cái chỗ nào mà có bán nhà là ảnh sẽ qua cái nhà đó, anh xem thử, xem xét thử có cái nhà có hợp ý mình hay không. Thì anh chồng chị này hôm đó qua bên nhà đó xong rồi á, là khi về không hiểu vì sao ảnh đâm ra ảnh sợ ma luôn các bạn. Mà bình thường á là ảnh bác bỏ cái chuyện mà ảnh sợ ma vậy lắm, nhưng kỳ này khi mà ảnh qua bên anh về xong rồi á, là đèn á hả, là ảnh gắn sáng trưng luôn, chỉ trừ cái mái nhà ảnh không gắn thôi, còn hả, có nghĩa là nhà của chị rồi hai bên đường hành lang là ảnh cũng gắn luôn các bạn, ảnh gắn sáng cho hang luôn. Và dưới tầng hầm hả, là ảnh đóng cửa lại hoặc là ảnh mở đèn hả sáng trưng ở dưới luôn. Thì chị cảm thấy rất lạ, không biết rằng chồng mình đã nhìn thấy. Chị nghĩ rằng á là bà này đã nhét ảnh rồi cho nên ảnh mới ra như vậy hả. Nhiều khi hai mẹ con của chị á, là đi mua đồ đi chợ ảnh cũng không có dám, mà nếu mà chiều tối các bạn, ảnh không dám ở trong chính ngôi nhà của mình mà ảnh mặc đồ hả, ảnh ra phía trước nhà ảnh đứng ảnh chờ hai mẹ con về. Rồi khi mà hai mẹ con chị về hỏi sao anh đứng đây, thì ảnh mới nói rằng á là do hả hai mẹ con không có nhà cho nên anh định ra ngoài đường anh đứng anh chờ hai mẹ con. Nhưng chị biết rằng anh này sợ, và tại vì chị với lại đứa con gái chị cũng đã từng thấy cái bà này rồi các bạn. Một lần chị đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ thì chị thấy cái đầu bà. Các bạn biết không, cái nhà của chị á là từ ở ngoài đường thì chúng ta sẽ lên 5-6 cái bậc thang thì mới vô cái nhà chị được, là cái cửa chính đó nha. Và nguyên cái nhà nó cao hơn hẳn cái mặt đường khoảng chừng hơn 5 tấc như vậy. Thì tự là cái cửa hàng rào ở ngoài cũng vậy nữa. Theo Thi diễn tả thì chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được đúng không. Và cái hàng rào nó cao như vậy thì không thể nào, cho dù người Mỹ có cao đến cỡ nào á thì cũng không thể nào cao hơn cái hàng rào đó được. Nhưng chị đã thấy cái đầu của bà bay lơ lửng các bạn, lơ lửng ở bên nhà của bà chứ không phải là nhà chị nha. Và cái đầu bà bay lơ lửng mà cao hơn cái tường rào của nhà chị luôn. Thì lúc đầu chị mới thấy thì chị cứ nghĩ rằng á là chắc là đứa con nít nào nó chơi bóng bay á, rồi xong rồi nó làm đứt và cái bóng bay đó bay là đà, chị nghĩ vậy thôi. Nhưng khi chị nhìn lại á là chị thấy rõ cái đầu của bả luôn các bạn. Cái đầu bả mắt mũi miệng bình thường, và cái tóc bả ha là quăng. Các bạn biết người Mỹ mà tóc quăng á là cái tóc bả quăng, và bả kêu chị hello đó, bả còn hả kêu chị như vậy. Thì cái người con gái của chị cũng thấy, con gái của chị mới có mười mấy tuổi thôi, và một lần á là nó ngay cái chỗ cửa sổ nó đã nghe tiếng cào. Nó nghe tiếng cào các bạn, thì nó nghĩ rằng chắc là con gì cào ở ngoài, thành nó nghĩ là con chim gõ kiến. Tại vì cái khu vực chị ở là nhiều chim gõ kiến, nó hay gõ gõ gõ vô trong những cái khúc gỗ á các bạn. Thì con của chị nghĩ rằng đó là chắc là con chim gõ kiến này nó đang gõ ở ngoài, cho nên nó là con chị gõ lại mấy cái để mà đuổi con chim nó đi. Thì khi mà con chị gõ lại á thì nó không đi mà nó ngược lại nó còn cào vô trong cửa nữa. Và lúc đó là con chị mở cái màn ra, và khi mở màn ra con chị hết hồn, hoảng hồn, hoảng vía, là do là con chị đã thấy một cái gương mặt, và cái gương mặt này áp sát vào trong cái cửa sổ mà là cái cửa kiến nha các bạn. Áp sát mà như Thi diễn tả hôm mà hôm qua hôm kia mà cái tập nhà ma quận 4 đó, là áp sát cái mặt vô đó, và cái mặt đó là cái mặt của cái bà già của cái nhà bên kia. Mà khi mà bà còn sống á, là bà cũng rất là thích nói chuyện với con bé, cho nên đó là khi mà bà mất rồi á, bà cũng qua bà tìm con bé nữa. Thì chị kể cho Thi nghe rằng á, là hả, bà này bây giờ thành quỷ rồi, cho nên ai mà vào á, là không có ở được. Mà nhiều khi á, hả, chị lơ đễnh chị nhìn ra là chị cũng thấy cái đầu bà bay là đà, hiện tại bây giờ vẫn còn các bạn ở Mỹ, và bà này người gốc Mỹ đàng hoàng luôn. Thì Thi chỉ được kể nghe sơ sơ như đó thôi, để hôm nào Thi hỏi kỹ hơn Thi sẽ kể cho mọi người nghe kỹ hơn nha. Và những câu chuyện hôm nay, những câu chuyện mà các bạn đã gửi tin về thì Thi đều sẽ chụp màn hình lại, và 2-3 ngày sau sẽ có trên web Thi Thanh Phạm nha các bạn. Chứ không phải là vừa kể xong là có liền đâu, mà Thi phải có thời gian để Thi up lên nữa. Thì thành ra là nếu mà các bạn nghe xong thì các bạn tìm cái tập cũ để đọc cũng được, rồi cái tập mới thì 2-3 bữa sau các bạn tìm. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối, chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ đêm nay nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.